Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, các người không nên nhất không tuân thủ hứa hẹn. Hắn thật sự là vô pháp nghĩ rõ ràng, cái kia gọi là Lạc Phong người trẻ tuổi, trên thân đến tột cùng là tồn tại cái dạng gì chỗ kỳ lạ. Đúng là để Thự Quang Chi Thần coi trọng như thế, không sai. Tại Puliston trước mặt cái này áo bào trắng nam tử, chính là chiếc này thuyền trường, cũng chính là vô cùng thần bí Thự Quang Chi Thần. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thự Quang Chi Thần phất phất tay, ra hiệu Puliston ra ngoài. Chờ đến Puliston sau khi ra ngoài, Thự Quang Chi Thần cúi đầu xuống, mà tại hắn cúi đầu đồng thời, trong đôi mắt lặng yên xẹt qua một vòng kim sắc quang mang. Một trận trầm thấp nỉ non từ Thự Quang Chi Thần miệng bên trong phát ra. Thế giới liền muốn lâm vào hắc ám. Khi nhân loại văn minh bắt đầu đọa lạc, khi ánh sáng biến mất không hề, tân thời đại chương mở đầu liền muốn mở ra. Ta Thự Quang Chi Thần buông xuống, sẽ đem ánh dạng đông chiếu rọi thế gian, dẫn lĩnh đọa lạc mọi người. Từ thâm uyên, hướng đi ánh sáng, theo Thự Quang Chi Thần tiếng nói, một tầng năng lượng màu vàng óng chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đem hắn cả thân thể đều cho bao vây lại, sau lưng, cũng là kim sắc quang mang vạn trượng bạo phát, trong nháy mắt, thắp sáng cả phòng. Nếu như là có người nào lúc này ở nơi này lời nói, bị kim quang kia bao phủ, tuyệt đối sẽ có hướng Thự Quang Chi Thần quỳ xuống lại xúc động. Cũng là ở thời điểm này, Đổ Thính tầng bên trong, vừa mới nói với Lauren xong có thể dùng tiền đến hoán mệnh Lạc Phong. Mi đầu chợt nhíu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía một vị trí, nơi đó chính là Thự Quang Chi Thần chỗ phương hướng. Trầm mặc mấy giây sau, Lạc Phong mi đầu một lần nữa triển khai. Lại lần nữa nhìn về phía sắc mặt cực độ âm trầm Lauren. Lạc Phong cười nói, ta biết, một mặt là tánh mạng, một mặt là tiền. Hai thứ này đối với trên đời tất cả mọi người tới nói đều là khó mà lựa chọn. Cho nên ta có thể hơi cho ngươi chút thời gian cân nhắc. Cân nhắc, Lauren rốt cục lạnh mở miệng cười. Hắn khinh thường nhìn lấy Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi còn thật sự cho rằng ta hội ngốc cầm súng tự sát sao? Ngô, ngươi ý tứ nói đúng là, ngươi hội một lần nữa lấy ra 2 tỷ sao? Lạc Phong giật mình nhìn lấy Lauren. Hắc, âu ít tiểu tử, ta không chỉ có sẽ không chết, tiền ta cũng sẽ không xảy ra. Mà lại, Lauren chăm chú nhìn Lạc Phong, khóe miệng ôm lấy quỷ dị đường cong. Hiện tại tiến hành lựa chọn. Hẳn là ngươi, Lauren nói cho hết lời. Lạc Phong trong tay thương bỗng nhiên thì biến mất. Sau đó trông giống xuất hiện trong tay Lauren. Đem miệng súng nhắm ngay Lạc Phong. Lauren tiếp tục tranh cười gằn. Hiện tại, cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, lấy thêm ra đến 2 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, đem ngươi mệnh lưu tại nơi này. Theo Lauren, có thể trực tiếp lấy ra 2 tỷ đô la Mỹ người. Khẳng định cũng có thể có năng lực lấy thêm ra 2 tỷ tới. Ngươi muốn giết ta? Lạc Phong sắc mặt cổ quái nhìn lấy đầy giấy giữ tợn biểu lộ Lauren. Thần sắc không có chút rung động nào. Chẳng lẽ ngươi không sợ thuyền trưởng Thự Quang Chi Thần sao? Lạc Phong lời nói chẳng những không có để Lauren có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại là còn để hắn nhịn không được cười ha ha. Xem ra ngươi thật là một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Thự Quang Chi Thần cũng sẽ không nhúng tay cái này tầng sự tình. Đừng nói là giết ngươi, liền xem như 3 người chúng ta đem nơi này tất cả mọi người cho giết chết, hắn cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Lạc Phong nghe xong Lauren lời nói sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là Mai Long, sắc mặt hơi đổi một chút, hiện tại môn đã đóng lại, hiển nhiên, nếu là chạy, bọn họ đều là chạy không. Bởi vậy, Mai Long chỉ có thể nhìn hướng Lạc Phong, hy vọng cũng đều gửi tại Lạc Phong trên thân. Hắn biết, Lạc Phong không phải người bình thường. Nghe được Lauren lời nói về sau, Lạc Phong như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, nói ra, lời như vậy, kia chính là ta đem ba người các ngươi giết chết. Cũng không ai truy cứu, đem chúng ta giết chết. Lần này không đợi Lauren nói chuyện, mặt khác hai cái tinh thần hệ nam tử liền không nhịn được cười ha ha. Bọn họ buồn cười nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đem ba người chúng ta giết chết sao? Vô tri gia hỏa, Lauren cười lạnh, sau đó đúng là trực tiếp khẩu súng ném cho Lạc Phong. Hiện tại cho ngươi cái này vô tri người một cái cơ hội. Nhìn xem ngươi có thể hay không đem ta cho đánh chết. Lạc Phong nghe vậy, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười lạnh Lauren. Nghĩ thầm trên thế giới này lại còn có như vậy vội vã suy nghĩ người. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Phong đã nâng lên cầm súng tay. Họng súng chính chuẩn xác đối Lauren đầu. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiểu tử, ngươi có thể trước giết chết ta rồi nói sau. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta là người như thế nào. Nói cho ngươi, ta cũng không phải như ngươi loại này người bình thường. Ta, tiếng súng vang lên, tại cả phòng quanh quẩn. Lauren tiếng nói im bặt mà dừng. Con mắt bỗng nhiên trợn to. Có lẽ là bởi vì thanh này súng lục, thương uy lực nhỏ, hoặc là Lạc Phong tận lực khống chế nguyên nhân, cũng không có đem Lauren đầu cho trực tiếp bạo chết, mà là tại hắn chỗ mi tâm, lưu lại cái lớn chừng ngón cái vết thương, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lấy máu. Phù phù, rốt cục mất đi lực lượng chèo chống, Lauren thân thể ngửa ra sau ngã trên mặt đất, thể nội sinh cơ đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này cái kia hai cái tinh thần hệ nam tử rốt cục chậm qua thần, cấp tốc đi vào Lauren bên cạnh thi thể, thi triển đi ra tinh thần năng lượng qua bao trùm đến Lauren trên thi thể. Nhưng cảm giác được đã chỉ là cái còn tản ra nhiệt độ, nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh thể trên thi thể. Chết, chết. Hai người đều một mặt kinh ngạc. Mai Long cũng là hơi kinh ngạc, hắn không biết Lauren là cái dị năng giả, hơn nữa còn là cấp S dị năng giả. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lạc Phong vậy mà nói ra thương, thì nổ súng đi Lauren cho nổ đầu. Cả phòng bên trong, tất cả mọi người bị tiếng súng hấp dẫn, chỉ là trừ cái kia hai cái tinh thần hệ nam tử bên ngoài. Người khác, riêng là những cái kia lõa thể mỹ nữ sắc mặt, đúng là không có phát sinh mảy may biến hóa. Tựa hồ các nàng đối với cái này đã thành thói quen. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết chết Lauren. Thật lâu, bên trong một cái tinh thần hệ nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Phong. Biểu hiện trên mặt còn lộ ra nồng đậm không thể tin được. Đối với Lauren thực lực, hắn nhưng là không bình thường rõ ràng. Cấp S không gian hệ dị năng giả, tại chỗ sở hữu dị năng người bên trong tới nói, thực lực đã coi như là tầng cao nhất, nhưng hôm nay cũng là bị một khỏa bé trai đánh lấy tánh mạng. Cái này tại hai người bọn họ xem ra, hoàn toàn cũng là không khoa học sự tình. Ngô, không phải mới vừa hắn để cho ta nổ súng đi hắn đánh chết sao? Lạc Phong như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Chuyển hai lần trong tay súng lục. Thương, chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi là giúp người hoàn thành ước vọng. Đã hắn mở miệng mà nã một phát súng đối ta đến nói, cũng là động động ngón tay mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Tinh thần hệ nam tử trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận như thực chất băng lãnh sát khí. Đồng thời một cỗ vô hình tinh thần năng lượng hóa thành một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt xâm nhập Lạc Phong đầu, nhưng Lạc Phong lại tựa như không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Chỉ là bình thản nhìn lấy cái kia tinh thần hệ nam tử. Chậm rãi nói, xem ra, các ngươi là không định tuân thủ vừa rồi hứa hẹn. hứa hẹn. Tinh thần hệ nam tử khi nhìn đến Lạc Phong không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào bước nhỏ là nhịn không được sững sờ, nhưng rất nhanh liền lại bởi vì phẫn nộ mà cười lạnh. Chờ ngươi xuống địa ngục về sau lại đàm cam kết gì đi. Lạc Phong nhìn qua hắn, bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi lớn nhất không hẳn là không tuân thủ hứa hẹn. Dứt lời, Lạc Phong lại liên tục bóp hai lần cò súng. Lần này cũng không có súng vang lên. Thế nhưng là cái kia hai tên tinh thần hệ nam tử nhưng đều là nhịn không được tiếng rên gì. Con mắt cũng tại lúc này thật không thể tin chừng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.